Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, trang 32. Dicio cùng Enzo lại vẻ mặt mờ mịt. Spirion, ngươi nói ngươi tưởng chính là cu cu quả sao? Enzo nghi hoặc mà gãi gãi chính mình tay nhọn đóa, nhưng ta nghe được chính là Kumandi. Dicio, nhíu mày, Thư Lê nghiêm túc mà sửa đúng. Là cu cu quả, ta đói bụng, muốn ăn cu cu quả, các ngươi nghe lầm. Vạn hạnh tóc đen yêu tinh nghĩa thượng là cu cu quả. Càng vạn hạnh cu cu quả cùng Kumandi phát âm tương tự, Dicio cùng Enzo không cấm hồi tưởng trong phòng học cảnh tượng, rốt cuộc biết bọn họ hiểu lầm. Spirion sở dĩ hữu khí vô lực mà bò trên bàn là bởi vì đói bụng mới có thể nói muốn cu cu quả. Dicio là cái dám làm dám chịu tiểu yêu tinh. Hắn cúi đầu hướng Kumandi xin lỗi, thực xin lỗi. Enzo cũng ngượng ngùng mà nhìn Kumandi, đều do ta nghe lầm, trách ta không học giỏi. Tinh linh ngữ, Thư Lê đem sai ôm đến trên người mình, ba con tiểu ấu tể tranh nhau xin lỗi. Nhận sai thái độ tốt đẹp, Kumandi không phải ý chí sắt đá yêu tinh, sao có thể so đo. Lớn tuổi yêu tinh đối ấu tể từ trước đến nay bao dung, hắn so tiểu tam chỉ lớn 10 tuổi. Đương nhiên sẽ vô điều kiện mà tha thứ bọn họ vô tâm cử chỉ. Bưng lên trên bàn trang cu cu quả mâm, đưa cho tóc vàng ấu tể. Ăn đi, Thư Lê trinh lăng mà nhìn mâm quả chám. Vội vàng xua tay. Không, không cần, Kumandi thấy hắn cự tuyệt. Cũng không miễn cưỡng, đem mâm thả lại trên bàn. Ngay sau đó, tay hướng túi chữ vật sờ sờ. Lấy ra một quyển thật dày notebook, đây là ta mới vừa học tinh linh ngữ bút ký. Người lấy về đi xem, Thư Lê thụ sủng nhược kinh. Có chút không biết làm sao mà nhìn tóc đen thiếu niên yêu tinh, thấy ấu tể phát ngốc. Kumandi trực tiếp đem notebook nhét vào trong lòng ngực hắn, Thư Lê luống cuống tay chân mà ôm lấy. Này vốn có bắn tỉa hoàng notebook, thật cẩn thận mà mở ra. Nhìn đến bên trong tràn ngập nòng nọc tinh linh văn tử. Hắn trong ánh mắt lập lòe trong suốt lệ quang, này vừa thấy chính là học bá bút ký. Văn hay tranh đẹp, chú thích tường tận, quả thực là người mới học phúc âm, Thư Lê khép lại notebook. Thiếu chút nữa, oa, một tiếng khóc lớn ra tới, học bá bút ký. Hắn, căn, bổn, xem, không, hiểu. Cho hắn quả thực là phí phạm của trời. Hít hít cái mũi, Thư Lê bình phục tâm tình, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Kumandi thoáng nhìn hắn trong mắt nước mắt, cho rằng hắn ở cảm động. Không cần cảm tạ, về sau có cái gì không hiểu địa phương, có thể tùy thời hỏi ta, ấu tể gì đó. Quả nhiên đơn thuần đáng yêu, Thư Lê ôm chặt notebook. Ở một chúng thiếu niên yêu tinh thiện ý mà nhìn chăm chú hạ. Cùng hồng mao bạch mao cùng nhau bay đi các ấu tể bàn dài, thực đường vẫn luôn có chiếu cố ấu tể. Thành niên yêu tinh, chuyện vừa rồi, bọn họ toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, lại không có tiến lên can thiệp, bởi vì bọn họ tin tưởng, thiếu niên yêu tinh sẽ không khó xử ấu tể, quả nhiên. Sự tình phát triển thật sự thú vị. Hai bên đều là hảo hài tử, chờ ba con ấu tể ngồi xuống sau. Thành niên yêu tinh cho bọn hắn đưa đi phong phú đồ ăn. Riêng nhiều cho Thư Lê một mâm cu cu quả, Thư Lê nhìn tràn đầy một mâm mới mẻ màu xanh lơ quả tử. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cu cu quả thực hào. Nhưng thật sự quá nhiều, nhưng mà, phảng phất ngại hắn bụng không đủ đại. Ngồi cùng bàn ấu tể sôi nổi nhường ra chính mình quả tử, Spirion. Ngươi thích ăn cu cu quả, này đó đều cho ngươi. Ta cũng có, ta nơi này có 4 viên, ta có 3 viên. Bát Nô nhìn chính mình bàn 1 viên cu cu quả, nội tâm kịch liệt mà giao chiến. Cuối cùng khẽ cắn môi, quyết định đưa ra quả tử, hắn đem mâm đẩy đến Thư Lê trước mặt. Ngượng ngùng mà nói, cho ngươi, Thư Lê thiếu chút nữa bị cu cu quả bao phủ. Vội vàng nhất nhất huyền cự, đường nhìn đến tiểu mập mạp kia vẻ mặt không tha bộ dáng khi. Trong mắt vừa chuyển, lấy nĩa cắm trụ quả tử, một ngụm nhét vào trong miệng, cảm ơn ngươi. Bố Đặc Thác, hắn vừa ăn biên hàm hồ mà nói, Bát Nô ngơ ngác mà nhìn chính mình rỗng tuếch. Mâm, Spirion cự tuyệt người khác quả tử, lại ăn hắn quả tử. Vì cái gì? Còn có, hắn không gọi bố Đặc Thác, hắn là Bát Nô. Sau một lúc lâu, Bát Nô hoàn hồn, tưởng sửa đúng Spirion sai lầm phát âm, lại thấy Spirion từ chính mình mâm. Bát năm viên cu cu quả bỏ vào hắn mâm, ăn sao? Thư Lê thấy tiểu mập mạp trừng chính mình, nhếch miệng cười hỏi, Bát Nô chưa bao giờ sẽ cự tuyệt đồ ăn. Không chút do dự gật đầu, ăn. Thư Lê đem mâm đẩy hắn hồi trước mặt, Bát Nô nhìn chính mình bàn năm viên thanh nộn mượt mà cu cu quả. Tâm hoa nộ phóng, phàm là nguyện ý cùng hắn chia sẻ đồ ăn yêu tinh, đều là hắn hảo bằng hữu. Hắn quyết định về sau không bao giờ cùng Spirion làm trái lại. Hôm nay giữa trưa chầu này cơm, Thư Lê ăn no căng, bụng nhỏ cổ đến giống viên cầu. Mất công hiện tại là ấu niên kỳ, béo một chút không sao cả. Yêu tinh ấu tể mỗi ngày yêu cầu nghỉ trưa. Sau khi ăn xong, Thư Lê mang theo học bá notebook, đánh no cách, lung lay mà bay trở về chính mình phòng nhỏ, thời gian còn sớm. Một chốc một lát ngủ không được, hắn liền ngồi ở án thư, nắm chặt học tập, trước sau chép sai tân giáo 10 cái tinh linh văn tự. Lại chiếu chữ Hán bia phát âm, lớn tiếng đọc diễn cảm, thiên phú không đủ, chăm chỉ tới bổ, quả nhiên, ôn tập mười mấy biến sau, hắn rốt cuộc sẽ đọc sẽ viết. Hô, ngáp một cái. Thư Lê mang theo Kumandi đưa hắn notebook lên giường, mở ra chậm rãi xem, không quan tâm xem không xem đến hiểu, chỉ cần nhiều dính dính học bá quang, nhất định có thể việc học có thành tựu. Notebook trang thứ nhất thượng tự có chút non nớt, còn có xóa và sửa dấu vết, càng đến mặt sau càng sạch sẽ lưu loát, học bá trừ bỏ tự viết đến hào, liền họa công đều tinh vi. Ấu tể giai đoạn trước học tập tinh linh văn tự là xem vật biết chữ pháp, hôm nay sai giáo 10 cái tự đều có vật thật. Thư Lê sợ chính mình quên riêng vẽ đồ, bất quá hắn họa chính là phim hoạt họa đồ, đáng yêu đến có điểm sai lệch, mà học bá notebook thượng chính là tả thực họa, mỗi cái đều sinh động như thật, vừa xem hiểu ngay. Thư Lê liên tục lật xem 5 trang, mí mắt càng ngày càng nặng, buồn ngủ tập cuốn đại não, bằng tương đương, hắn rốt cuộc chống đỡ không được. Cả người nằm bò ngủ rồi, trong mộng, một đám tiểu nòng nọc bơi qua bơi lại, nơi nơi tìm ếch xanh mụ mụ, Thư Lê ở một trận thanh thúy uyển chuyển điều tiếng kêu chung tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mà mở to mắt, phát hiện chính mình đè nặng notebook nằm bò ngủ rồi. Hết chương.